Thần nông tiểu y tiên, chương 1639, lâm vào quẫn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. A Phi, ngươi có thể nghe hiểu được ta nói chuyện. Tô Tiêu Uyển thật sự bị dọa sợ, nàng nào biết đâu rằng, Lương Phi cư nhiên như thế lợi hại, hai tháng không thấy, hắn cư nhiên có thể nghe tiếng Anh, nàng không cấm có chút nghĩ mà sợ, lúc này mới nhớ tới, Lương Phi là thần giống nhau tồn tại. Hắn luôn luôn làm người ngoài dự đoán. Lương Phi vui tươi hớn hở nhìn về phía Tô Tiêu Uyển, lại nhìn trước mắt người da đen. Hắn dùng lưu loát tiếng Anh đối người da đen nói, anh em, tiến vào ngồi, có lẽ ngươi sẽ phát hiện kinh hỉ. Người da đen dùng khác thường ánh mắt nhìn về phía Lương Phi, theo sau lại nhìn thoáng qua Tô Tiêu Uyển. Tô Tiêu Uyển không ngừng ở hướng người da đen đưa mắt ra hiệu, ý bảo hắn không cần tiến vào, ý bảo người da đen phải rời khỏi. Người da đen lúc này lại không đem Lương Phi để vào mắt, ở hắn xem ra, Lương Phi chẳng qua là cái tên côn đồ, không có gì ghê gớm, chính mình hoàn toàn có thể đối phó Lương Phi. Lương Phi đóng cửa lại, lúc này trong phòng có bọn họ ba người, không khí càng ngày càng xấu hổ, Lương Phi không nghĩ đem sự tình làm đại, chỉ muốn biết sự tình chân tướng. Người da đen tiến vào sau, đem tay vói vào túi. Lương Phi là có thấu thị mắt, hoàn toàn có thể nhìn thấu. Này người da đen thực rõ ràng, hắn muốn cùng Lương Phi đối nghịch, hắn trong túi có súng lục. Lương Phi làm như không có việc gì người bộ dáng, xoay người, bắt đầu tham quan phòng. Chỉ thấy Tô Tiêu Uyển lập tức xua xua tay, ý bảo người da đen không cần xúc động. Người da đen lại dùng sức trừng mắt nhìn Tô Tiêu Uyển liếc mắt một cái, theo sau đi vào Lương Phi phía sau, dùng thương chỉ hướng Lương Phi đầu. A Phi, ngươi, vẫn là đi trước đi. Tô Tiêu Uyển vẻ mặt khó xử, nàng giống như thực sợ hãi cái này người da đen, ở người da đen trước mặt, nàng không dám nói tiếng Anh, sợ người da đen sẽ phát hiện manh mối. Người da đen lớn lên cực xấu, miệng rất lớn, hàm răng tuy bạch, nhưng nhìn qua rất là buồn nôn. A Phi, ngươi nghe ta, đi thôi. Tô Tiêu Uyển gấp đến độ nước mắt đều phải chảy ra, nàng là thật sự sợ hãi, không dám tưởng tượng sợ hãi. Nàng lo lắng người da đen sẽ nổ súng, sẽ đem Lương Phi đánh chết, nàng không nghĩ nhìn đến kết quả này, cho nên nàng từ đầu tới đuôi, cũng không muốn cho Lương Phi tới nơi này, không nghĩ làm Lương Phi cùng chính mình tiếp cận, hiện giờ sự tình phát triển đến nước này, Tô Tiêu Uyển không lời nào để nói. Lương Phi lại mặt không đổi sắc, không có chút nào sợ hãi, từ tu luyện thần nông kinh sau, hắn liền không biết cái gì là sợ hãi. Hơn nữa, phía trước không biết có bao nhiêu người từng dùng thương chỉ hướng chính mình, lại còn có hướng chính mình nổ súng, nhưng cuối cùng Lương Phi toàn bộ nhất tránh thoát, không có chịu quá bất luận cái gì thương. Tô Tiêu Uyển gấp đến độ không thành bộ dáng, nàng tiểu tâm đi vào người da đen trước mặt, cơ hồ cầu xin đối hắn mở miệng. Đàn nị áo, cầu xin ngươi, buông tha hắn đi, hắn là ta bằng hữu, hắn sẽ không phát hiện ngươi bí mật. Tô Tiêu Uyển tuy nói là cao cao tại thượng nữ tổng tài, nhưng ở người da đen trước mặt, lại thập phần hèn mọn, nhìn qua như là thay đổi một người giống nhau, cùng phía trước cái kia tự tin tràn đầy Tô Tiêu Uyển so sánh với, quả thực một cái bầu trời, một cái ngầm. Người da đen hung hăng trừng mắt nhìn Tô Tiêu Uyển liếc mắt một cái, theo sau vung tay lên, đem này đẩy chí một bên, hung tợn đối này nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nam nhân này hôm nay cần thiết chết, nói cách khác, ngươi liền đi tìm chết. Người da đen vừa nói sau, Tô Tiêu Uyển sợ tới mức lập tức hai tay ôm đầu, không dám nói thêm nữa một câu. Lương Phi xem ra, Tô Tiêu Uyển xác thật sợ hãi cái này người da đen, nói vậy trước kia người nam nhân này từng đánh quá Tô Tiêu Uyển, bằng không nàng sẽ không như thế sợ hãi. Tô Tiêu Uyển vì sao sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, hai người chỉ có hai tháng không gặp mặt. Nàng vì sao sẽ có như vậy to lớn thay đổi? Người da đen một câu, nàng liền sợ tới mức không thành bộ dáng, hơn nữa vào lúc này, nàng còn không màng Lương Phi chết sống. Lương Phi không cấm trong lòng phát lạnh, tại đây trên đời, hắn tự nhận là không có thực xin lỗi bất luận kẻ nào, đối Tô Tiêu Uyển cũng là quan tâm có dai, chưa từng tưởng, cuối cùng lại là như vậy kết quả. Tô Tiêu Uyển lặng im tại chỗ, thậm chí không hề xem Lương Phi liếc mắt một cái. Lúc này nàng càng là có chút sợ hãi, nhưng lại không để bụng Lương Phi mệnh. Lương Phi không nói hai lời, một cái xoay người, người da đen biết công phu, hắn lập tức một cái xoay người, sau đó khai thương. Tiếng súng vang lên là lúc hắn cho rằng Lương Phi sẽ chết. Chưa từng tưởng, vài giây sau, Lương Phi lại hoàn hảo không tổn hao gì đứng ở tại chỗ. Tô Tiêu Uyển mới vừa rồi vẫn luôn nhắm chặt hai mắt, không dám nhìn thẳng Lương Phi. Tiếng súng vang lên là lúc, nàng thậm chí dọa đến lớn tiếng thét chói tai. Nàng tiểu tâm ngẩng đầu, nhìn đến Lương Phi chính chừng lớn đôi mắt nhìn về phía chính mình khi, thật sự bị dọa sợ. Ngươi, A Phi, ngươi, Tô Tiêu Uyển không thể tin được trước mắt này hết thảy. Mới vừa rồi nàng rõ ràng nhìn đến, người da đen dùng thương chỉ vào Lương Phi đầu, này một nổ súng, xác định vững chắc mất mạng. Lương Phi nhìn đến hai người kinh ngạc biểu tình khi, hiểu ý cười, trên mặt lộ ra tươi cười, nhìn qua thập phần quỷ dị, hắn thè lưỡi, từ trong miệng thốt ra một viên đạn, không sai, chính là viên đạn. Tô Tiêu Uyển cả người ngây người, có lẽ đây là Lương Phi, hắn luôn luôn thần giống nhau tồn tại, không có người là đối thủ của hắn. Càng không có người đối chống cử trụ Lương Phi, đồng dạng sẽ không có người có thể giết chết hắn. Tiểu tử, ngươi còn muốn giết ta, kiếp sau đi. Lương Phi nói xong, một cái phần vai về phía trước, cánh tay hắn vung lên, giây tiếp theo, kia đem súng lục đã ở trong tay hắn. Người da đen quả thực không thể tin được này hết thảy, mới vừa rồi hắn tránh thoát kia viên đạn, đã là quá không thể tưởng tượng, lúc này lại có thể đoạt lấy chính mình thương, này cũng quá xả. Lương Phi sống lưng đĩnh thẳng tắp, đôi mắt tinh quang bắn ra bốn phía. Tiểu tử, thương ở lão tử trong tay, ngươi làm sao vậy? Sợ hãi, ngươi, A Phi, không cần giết hắn, không cần, cầu ngươi. Mới vừa rồi thương chỉ hướng Lương Phi đầu khi, Tô Tiêu Uyển chưa từng vì chính mình cầu quá tình, nhưng hiện tại, hắn lại vì này người da đen ở cầu tình, nữ nhân này cũng không ai. Nàng hiện tại nói mỗi câu nói, đều có thể hoàn toàn thương thấu Lương Phi tâm. Không giết hắn, cho ta một cái lý do. Lương Phi mặt không đổi sắc, khí vũ hiên ngang nói. Hắn lần này tiến đến mục đích, gần nhất là muốn điều tra rõ sự thật. Hắn đảo muốn nhìn một chút, ngọc trong gương hết thảy đến tột cùng là thật là giả. Thứ hai là tưởng hào hào cùng Tô Tiêu Uyển bồi dưỡng cảm tình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại xem ra, ngọc trong gương hết thảy toàn bộ là thật sự. Trước mắt hết thảy đã hoàn toàn có thể chứng minh. Mà chính mình cũng không thay đổi cùng Tô Tiêu Uyển tiếp tục bồi dưỡng cảm tình, bởi vì Tô Tiêu Uyển trong lòng, sớm đã không có chính mình. Tô Tiêu Uyển lập tức quỳ xuống, đau khổ cầu xin Lương Phi. A Phi, ngươi nghe ta nói, ngươi thật sự không thể giết hắn, hắn nếu đã chết, ta cũng mất mạng, ngươi vì ta, ngươi cũng không thể giết hắn. Ta đây đâu, Lương Phi lập tức tỉnh táo lại. Vội vàng giật mình, hít một hơi thật sâu, hắn không nghĩ tới, sẽ có ngày này. Chính mình ở Tô Tiêu Uyển trong lòng, sẽ như thế hèn mọn. Mà cao cao tại thượng Tô Tiêu Uyển, hiện giờ sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, D-O-L, O-A-D-E, B-U-P-M-I-N-T-A, E-T-A-U-G-E-N, T-I-C-H-C, O-D-E-R, nét vì một cái xấu đến mức tận cùng nam nhân, cư nhiên quỳ xuống cầu xin chính mình. Buông nàng sở hữu cao ngạo, buông nàng sở hữu hết thảy, chỉ vì người nam nhân này cầu tình. Trong lúc nhất thời, Lương Phi lâm vào quẫn cảnh chung, hắn thậm chí có chút hâm mộ trước mắt người da đen, BQ5. Cách chương.